Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 103, không thể buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách biệt thự Tiêu gia truyền đến một hồi tiếng ồn ào khi trong chuyện Tiêu Tử Phượng chịu nhục này, Tiêu Thính Quân cùng Lương Bích Ngọc có ý kiến khác nhau, thế nên nổi lên xung đột hai người, giọng nói càng lúc càng lớn. Tiêu Thính Quân, đường ra người ta làm nhục Tử Phượng như vậy, anh cứ để vậy sao? Anh như vậy, chẳng giống người đàn ông nữa. Đường Long làm nhục con gái của bà như vậy, bà quyết không thể bỏ qua dễ dàng. Nếu không thể vãn hồi chuyện hôn ước giữa đường gia cùng Tiêu gia, tối thiểu, cũng phải hung hăng xử trị đường gia. Thế cô nói phải làm sao bây giờ? Cô chưa nghe Đường Thương Long nói sao? Cô gái kia đã sinh hai đứa bé cho Đường Long rồi. Đừng bảo là đường gia hủy hôn, dù đường gia nguyện ý cô tính để Tử Phượng đi làm mẹ ghẻ ư, lấy chủ ý của Tiêu Thính Quân, chính là bây giờ Đường Long có nguyện ý ông cũng sẽ không để Tử Phượng đến đường gia. Đến đường gia làm ồn ào, hả giận còn chưa tính. Không đến nỗi nhất quyết không tha đi, tôi không phải là muốn để Tử Phượng đi làm cái gì mẹ ghẻ, tôi muốn anh tìm người dọn dẹp đường gia. Con gái chịu nhục trong lòng em nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng khó trách Lương Bích Ngọc tức giận, không cam lòng để con gái mình chịu nhục. Người tình của bà, Lô Thanh Vân, bây giờ đã có quân cờ mới, thành lập một phái Hàng Long. Bà muốn giúp con gái hả giận, chuyện này dễ dàng thôi. Tìm người nào, tìm xã hội đen, đùng đen ăn đen ư, vừa nhắc tới chuyện này, Tiêu Thính Quân liền giận dữ. Ông đã phái thám tử Tư thu tập chứng cứ về Lương Bích Ngọc cùng Lô Thanh Vân. Chứng cứ hai người này tư tình còn chưa có. Tin tức Lô Thanh thành lập bang Vân Hắc lại truyền đến lỗ tai ông. Kế hoạch Lô Thanh Vân lập Hắc bang còn không phải là vì đối phó Tiêu Thính Quân ông ư, một điểm này Tiêu Thính Quân không ngốc. Cho nên Tiêu Thính Quân vừa tìm kiếm chứng cứ về Lương Bích Ngọc vừa xử lý chuyện buôn bán. Đợi đến khi có kết quả ông sẽ chuẩn bị mang một nhà đậu Ngọc Nga cùng mật đường rời đi chỗ này. Tìm xã hội đen thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn đường gia bị dọa sợ ư? Trong đôi mắt của Lương Bích Ngọc tràn đầy khinh bỉ. Một người đàn ông, sao rụt đầu rụt đuôi như vậy? Thật là làm người ta chịu không nổi. Cả đời Tiêu Thính Quân tôi đều đi theo con đường quang minh chính đại. Tôi không muốn có bất cứ dính líu nào với xã hội đen, cũng không có bản lãnh đó. Nếu như cô có ý kiến gì, thì tự mình đi mà tìm. Trong lời nói của Tiêu Thính Quân, mang theo ý vị châm chọc. Ông không vạch trần quan hệ giữa Lương Bích Ngọc cùng Lô Thanh Vân, chính là muốn để một đường lui cho mình. Hai người đang ồn ào không nghỉ, điện thoại của Tiêu Thính Quân vang lên. Cậu nói cái gì, Tử Phượng cầm dao muốn cắt cổ mình sao? Tiêu Thính Quân nghe điện thoại xong, kinh hãi. Được, tôi sẽ đến ngay. Tiêu Thính Quân cúp điện thoại của A Trung, xoay người nói với Lương Bích Ngọc. Bây giờ Tử Phượng đang ở đường Uyển, hình như là bị kích thích cầm dao muốn cắt cổ của mình. Tiêu Thính Quân xoay người ra khỏi phòng khách muốn chạy đến đường ra. Con gái này, mặc dù không phải ruột thịt, dù sao bọn họ cũng có tình cảm cha con hai mươi mấy năm, nghe nói Tử Phượng muốn tự sát, Tiêu Thính Quân vẫn không thể không kinh hoàng. Phía sau ông, truyền đến giọng nói của Lương Bích Ngọc. Ông xã, chờ em một chút. Ông xã, nghe à, gọi ông xã hai mươi mấy năm, bây giờ lại không được tự nhiên như vậy. Ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã của ả phải là Lô Thanh Vân chứ, nếu như chỉ vì Lương Bích Ngọc ông tuyệt đối sẽ không đến đường Uyển, càng không muốn rảnh rỗi quản chuyện của Tiêu Tử Phượng làm gì. Tiêu Thính Quân xuất hiện lần nữa ở đường Uyển, phát hiện Tiểu Long Tiểu Phượng. Trong lòng ông, một hồi nghi ngờ, hai đứa bé này, sao lại ở đường Uyển, chẳng lẽ, hai người bọn họ chính là con của Đường Long? Vậy con gái mật đường của ông, không phải là người mà Đường Long yêu sao? Trời ạ, đây không phải là thật chứ? Một là con gái ruột mà ông thất lạc 20 năm qua, một là con gái mà ông nuôi hơn 20 mấy năm, ông nên làm cái gì bây giờ? Ai nói cho ông biết đi, ông nên đứng về phía nào? Đứng bên mật đường, sẽ làm lòng của Tử Phượng bị thương. Đứng ở bên Tử Phượng, sẽ khiến mật đường căm hận ông nhiều hơn, mật đường sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ông. Có lẽ ông chỉ có chọn con đường im lặng, ông im lặng có thể đồng thời khiến hai đứa con gái cùng căm hận ông. Tiêu Thính Quân vừa tự hỏi làm sao bây giờ, vừa cùng Tiểu Vương đi về phía phòng khách. Lương Bích Ngọc nhìn Tiểu Long Tiểu Phượng một chút, trong lòng tràn đầy chán ghét. Hai đứa con hoang này, phải là con của Đường Long chứ? Đều tại hai đứa này, phá hủy hạnh phúc của con gái bà. Nếu con gái bà không hạnh phúc, Đường gia cũng đừng hòng hạnh phúc nổi. Hai đứa bé này, là tâm can bảo bối của Đường gia à, hừ hừ, cuối cùng cũng có một ngày, bà sẽ bảo Lô Thanh Vân bẻ gãy tâm can bảo bối của Đường gia. Đi vào phòng khách, ánh mắt của Lương Bích Ngọc mở to. Bà nhìn thấy Đậu Ngọc Nga, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ả đàn bà này, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ con gái của Ả quyến rũ Đường Long? Chẳng lẽ Tử Phượng là thua trong tay của con gái Đậu Ngọc Nga? Lương Bích Ngọc hận đến cắn răng nghiến lợi. Sớm biết như vậy, nên bảo Lô Thanh Vân ra tay với Ả rồi. Nếu như vậy, cũng không có chuyện ngày hôm nay. Đều do bà không âm hiểm, kết quả lại hại con gái Tử Phượng của bà. Lương Bích Ngọc đi lên trước cầm lấy con dao trong tay con gái. Bà vừa lấy con dao, vừa nhỏ giọng nói bên tai con gái. Tử Phượng, đừng ngu ngốc thế. Vì một gã đàn ông bạc tình, không đáng để con như vậy. Tin mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con hả giận. Con muốn khiến Đường ra cửa nát nhà tan, mẹ cũng đáp ứng con. Tiêu Tử Phượng nghe lời của mẹ xong, không nhịn được mà nức nở. Lương Bích Ngọc vỗ vỗ bả vai con gái, cười đi về phía Đậu Ngọc Nga. Bà không hề báo động trước, vung tay, cho Đậu Ngọc Nga một cái bạt tai. Đậu Ngọc Nga, là con gái của mày quyến rũ Đường Long ư, con mà con gái mày sinh ra là của Đường Long sao? Rốt cuộc là mang thai hoang của ai, cư nhiên lại tới giả mạo là con của Đường Long. Bích Ngọc cô đừng thái quá như vậy. Tiêu Thính Quân muốn ngăn trở Lương Bích Ngọc nhưng quá muộn. Ông trơ mắt nhìn Đậu Ngọc Nga bị đánh, lại không thể ngăn cản. Nhìn gương mặt của Đậu Ngọc Nga sưng đỏ, một hồi đau lòng tràn đầy tim của ông. Đậu Ngọc Nga không nghĩ tới Lương Bích Ngọc sẽ ra tay đánh bà. Một tiếng tát tai vang dội, còn có lời nói châm chọc nhục mạ cũng khơi dậy sự giận dữ của Đậu Ngọc Nga. Bà vung tay lên, cho Lương Bích Ngọc một bạt tai. Lương Bích Ngọc, bà đừng quá kiêu ngạo, tôi và con gái của tôi, chẳng những không quyến rũ người đàn ông khác, càng sẽ không giành người đàn ông của ai cả. Nếu như tôi chịu giành người đàn ông kia cùng bà cũng sẽ không mang theo đứa con gái trong bụng rời nhà trốn đi. Cách chương.